Chương 3886 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoa tiên tử. Người đăng, Lạc Tử E tiểu tử, ngươi có thể coi là trở về. Long Phi mới vừa vào sân, Mộ Đại Phúc liền vội vội vàng vàng hướng đi Long Phi, mạnh mẽ trừng Long Phi một chút, trầm giọng nói, ở ngươi có phải hay không nắm đan viện đồ vật, ngươi muốn là lấy mau mau lấy ra, biết không? Không phải vậy đến thời điểm ta cũng không giữ được ngươi. Nhìn ra Mộ Đại Phúc rất gấp, hắn muốn bảo hộ Long Phi đan viện ở đông khu địa vị rất cao, mà Mộ Viễn An lại là đan viện viện trưởng. Đắc tội hắn khẳng định không có kết quả tốt, Long Phi sững sờ một hồi, vô ý thức lắc đầu nói, kệ ta không có lấy cái gì a. Mộ Đại Phúc nói, kệ thật không có nắm. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Long Phi nói, kệ ta thật không có nắm. Thiên Huyễn Hoa ngay tại hắn không gian giới chỉ bên trong, lúc đó hắn chẳng qua là cảm thấy hoa này ở lại chỗ này là kẻ gây họa, Nổ Lô liền nói rõ Mộ Viễn An điều động không bụi linh thảo này, nếu như lại luyện chế nói tất nhiên có chuyện, bất quá, hắn hiện tại không thể thừa nhận, một khi thừa nhận Mộ Viễn An nhất định sẽ hỏi hắn tại sao lại nắm Thiên Huyễn Hoa, hơn nữa loại linh thảo này hội thôn phệ trên thân thể người linh nguyên, vì sao hắn sẽ không có chuyện gì, cũng sẽ liên tưởng đến trong khi hoảng loạn người nào nhắc nhở bọn họ ngừng thở, chỉ cần thừa nhận, lúc đó một đống lớn chuyện phiền toái. Vì lẽ đó, Long Phi sẽ không thừa nhận, Mộ Viễn An cũng đi tới, nói, ở ngươi gọi Mộ Phi. Long Phi gật gù, nói, y ừm. Mộ Viễn An nói, vì hôm nay là ngươi quét tước đan viện. Long Phi nói, ê đúng. Mộ Viễn An nói, ê Nổ Lô thời điểm ngươi lúc đó ngay tại đan viện. Long Phi nói, ê đúng. Mộ Viễn An nói, ở ngươi cũng đã biết là ai nhắc nhở trong không khí có độc. Long Phi lắc đầu nói, về cái này ta không biết, ta chỉ nghe được trong hỗn loạn. Vang lên một thanh âm, nói trong không khí có độc, sau đó ta liền che mũi ra. Bên ngoài chạy, y. Vốn là ta muốn rời khỏi, thế nhưng bị đan viện trưởng lão ngăn cản, để ta quét tước sân, ta mới đi vào quét tước, y. Thế nhưng, ta ở bên trong đan phòng cũng không có lấy bất kỳ vật gì. Đánh chết cũng không thể thừa nhận, Mộ Viễn An không có nhiều lời. Mà là đột nhiên tiến lên một bước, hai ngón trực tiếp chụp ở Long Phi trên mạch môn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xuyên thấu qua Long Phi mạch tượng cảm ứng trong cơ thể linh nguyên khí tức, Long Phi hiện tại đầy trạng thái linh nguyên, Mộ Viễn An cảm ứng được tự nhiên cũng là đầy trạng thái linh nguyên. Ế! Mộ Viễn An hai ngón buông lỏng, nhàn nhạt một tiếng, nói, ở ngươi xác thực. Không có lấy Thiên Huyễn Hoa, nếu như ngươi nắm Thiên Huyễn Hoa lấy ngươi bay. Giờ tu vi e sợ linh nguyên giá trị đã bị hút sạch. Nghe hắn vừa nói như vậy, Mộ Đại Phúc thở ra một hơi, Long Phi là hắn thủ hạ tạp dịch, nếu Long Phi ăn trộm nắm đan viện đồ vật, hắn cũng không có một ngày tốt lành quá. Long Phi trong lòng căng thẳng, thầm nói, kẻ còn dễ dùng sát ý đem Thiên Huyễn Hoa cho làm kinh sợ, không phải vậy linh nguyên giá trị bị ta hút, vậy ta cũng là bại lộ. Mộ Viễn An chăm chú liếc mắt nhìn Long Phi, trong lòng có chút thua thiệt. Nói, nghe tiểu huynh đệ, nếu như sau đó muốn cái gì đan dược nói liền đến đan viện. Tìm ta. Nói xong, Mộ Viễn An đi ra tiểu viện, Mộ Đại Phúc không người muốn đưa ra sân mới vòng trở lại, nặng nề nhìn. Chầm chầm Long Phi, nói, nghe tạp dịch đệ tử nên tốt tốt làm ngươi tạp dịch, có. Nhiều thứ không thể nhìn, có nhiều thứ càng thêm không thể nắm, hiểu chưa? Ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cũng phải tuân thủ ta quy. Cũ, hiểu chưa? Long Phi ứng một tiếng, ê minh bạch. Mộ Đại Phúc liếc mắt nhìn Long Phi, trong ánh mắt có chút đừng ý vị, há mồm. Muốn nói, có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chắp tay sau lưng nhanh chân đi ra sân, Long Phi đóng lại cửa viện, đi vào gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, lập tức, cẩn thận từng ly từng tí một đem Thiên Huyễn Hoa lấy ra, Long Phi nhìn huyết sắc yêu nhiêu cánh hoa hơi cuộn, thật giống như sương đánh qua một dạng. Bị Long Phi lấy ra trong nháy mắt đột nhiên nhất. Động. Vù. Cánh hoa trong nháy mắt như máu, trên mặt cánh hoa dọc chảy chất lỏng màu đỏ. Rồi cùng máu tươi nhất thời một đạo sức mạnh to lớn trực tiếp tràn vào Long Phi ngay trong óc. Đây là một loại sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, Long Phi thân thể hơi hơi trầm. Xuống một cái. Còn dám ở trước mặt ta hả hê. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân trực tiếp tuôn ra cường Đại sát ý trong nháy mắt này, Thiên Huyễn Hoa liền lập tức bệnh liệt dương, phóng xuất ra tinh thần lực. Lượng toàn bộ bị nghiền ép hạ xuống sát ý, là ta khắc tinh, lực lượng hoàn toàn bị áp chế, Long Phi mạnh mẽ một tiếng, nghe lại cho lão tử hả he a. Hội thả ra khiến người ta gây ảo ảnh lực lượng tinh thần đúng không? Đến a. Tiếp tục a, nhìn ngươi còn có tài năng gì? Long Phi mạnh mẽ giày xéo Thiên Huyễn Hoa, Thiên Huyễn Hoa thân thể không ngừng cuộn rút, cánh hoa khép kín, hai mảnh. Cành lá cũng cuộn rút lên, ngay vào lúc này một thanh âm đột nhiên xuất hiện, rất nhỏ, rất yếu, giống như là một cái nhuyễn muội tự thấp giọng lời nói nhỏ. Nhẹ thanh âm giống như vậy, thế nhưng rất rõ ràng. Đại nhân, ta sai. Đừng tiếp tục phóng thích sát ý. Ta sai. Long Phi cả kinh, hai mắt nhìn chằm chằm cuộn rút lên Thiên Huyễn Hoa, kinh. Ngạc nói, ơ ngươi tại nói chuyện. Thiên Huyễn Hoa lập tức nói, y hừm, là ta đang nói chuyện, đại nhân, ngươi có. Thể hay không trước tiên thu hồi trên người ngươi sát ý, ta sắp không chịu. Nội. Thanh âm càng thêm suy yếu, Long Phi cũng là tấn đem trên người mình sát ý thu hồi, sau đó nhìn Thiên. Huyễn Hoa nói, ở ngươi bất quá chính là một cây cửu phẩm linh thảo, liền linh. Thức cũng không thể có, làm sao còn biết nói chuyện. Linh thảo, linh thú, muốn tiến hóa ra linh thức, cần trên thời gian ngàn năm. Có thể theo người một dạng nói chuyện càng cần phải vạn năm thời gian, Thiên Huyễn Hoa cũng không phải đặc biệt gì quý trọng linh thảo, phẩm cấp cũng. Chỉ có cấp 9, loại này giai đoạn linh thức đều không, chớ đừng nói chi là nói là, trước mắt Thiên Huyễn Hoa có chút không giống nhau, trong phòng sát ý biến mất, Thiên Huyễn Hoa thân thể cũng chậm chậm triển khai. Đi ra, khẽ đung đưa, nói, để ta, kỳ thực, ta, Long Phi nói, ở ngươi tốt nhất hay là nói rõ ràng, không phải vậy, Thiên Huyễn Hoa biết rõ Long Phi phải làm gì, lập tức nói, kỳ thực ta là hoa. Tiên tử, y. Cái gì, y. Hoa tiên tử. Ngươi coi ta ngốc à? Câu nói như thế này nói ra ta cũng có thể tin. Long Phi căn bản không tin, cái này hoàn toàn chính là lừa gạt tiểu hài tử a. Hoa tiên tử, Long Phi trải qua nhiều như vậy vị diện, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Hoa tiên tử, ngược lại là kiếp trước trên trái đất phim hoạt hình bên trong. Có hoa tiên tử, Thiên Huyễn Hoa lầm bầm một tiếng, nói, để liền biết ngươi hội không tin, thế. Nhưng ta thật sự là hoa tiên tử. Ta hiện tại ký sinh ở trên trời Huyễn Hoa bên. Trong, đây chính là ta có thể nói chuyện nguyên nhân. Cũng là ta không có bị cái kia đang sư luyện hóa nguyên nhân. Long Phi nhìn kỹ nàng, Long Cuồng cũng là rất choáng váng, nói, ê chủ nhân, ta xưa nay chưa từng nghe. Nói hoa gì tiên tử? Thiên Huyễn Hoa chỉ lo Long Phi không tin một dạng, nói, ê ta nhìn trời thề, ta. Nói mỗi một câu đều là thật. Được, y. Ngươi là hoa tiên tử cũng tốt, nói cỏ tiên tử cũng tốt, đối với ta mà nói. Cũng không đáng kể, ta lưu ý là ngươi năng lực, ngươi đối với ta có giá trị. Gì? Đồng dạng đối với ta không có bất kỳ cái gì giá trị đồ vật, ta cảm thấy. Nàng liền không cần phải ở lại bên cạnh ta. Long Phi hai mắt hơi híp lại.